tương tự mãi trong đôi mắt, mà mong mơ bao vùng vỡ rồi tình xưa cho rơi mình lỡ. Nathan, Nathan, kể em về Nathan. Ngày này vô tình xuống đường mây âu, vì sao cơn mưa tôi thương đau về với nhau, mình có nhau rồi em mong mong niềm nhớ, rồi sự nó vương ra từng tiếng. Và hôm tối ông giấc mơ ấy chết theo từng giờ, lời hứa đó như gió bay anh ở đâu. Và ở đây trong nỗi đau em cất lên vùng về, một bàn tay đang xem bàn tay khác. Và hôm tối ông giấc mơ ấy chết theo từng giờ, lời hứa đó như gió bay anh ở đâu. Từng góc phố dấu chân ta ghé qua, cuối con đường cuộc tình đã qua đời. Sang một trường khác cuối con đường cuộc tình đã qua đời, một người đứng bên lề. Anh xin lỗi vì sự ra đi đã khiến giấc ngủ em đầy phiền nhiễu. Sự mất mát sau câu chuyện yêu, một buổi chiều anh cướp trái tim em mất khi lỡ chút em trở thành con nghiện quá liều. Em không hiểu những lời hứa của ngày hôm ấy, lần vụng về từ đầu vào vai của người em nghĩ chính là bình yên suốt cuộc đời này. Nà, vòng đời tuần hoàn thêm lần chuyển chỗ, cứ coi như không hợp duyên số, để một nỗi buồn đè nặng vai áo đi về một mình lặng lẽ trong mưa. Chuyện mây trời của hoài đông đưa, tâm hồn này đã thèm khóc chưa. Ôi ưu phiền sau một tiếng nấc đã rủ con tim cài then đóng cửa anh dối lừa. Còn bao hoạch định ngày xưa mà anh từng hứa chưa từng tránh, nhưng mà thôi mong em hãy xem như một ảo ảnh nào đó em có trong giấc mơ trước. Em đâu muốn ai nhìn mình thương hại, anh không thể kể em nghe dự định khi tâm trả tỏ về chuyện tương lai. Cuộc đời gán ghép cho anh và em một vòng duyên nợ quá nhiều miễn cưỡng. Cuối con đường cuộc tình đã qua đời, một người đứng bên lề nhìn người bước sang một trường khác. Cuối con đường cuộc tình đã qua đời, còn lại chút ân tình để dành không thương tình yêu đó. Em phiêu linh nở ta, anh sao không ghé qua và con tim em vỡ ra rồi. Anh sao không ghé qua, con tim em vỡ ra rồi. Nã tan và nã tan và nã tan. Anh xin lỗi vì sự ra đi đã khiến giấc ngủ em đầy phiền nhiễu. Sự mất mát sau câu chuyện yêu, một buổi chiều anh cướp trái tim em mất khi lỡ chút em trở thành con nghiện quá liều. Em không hiểu những lời hứa của ngày hôm ấy, lần vụng về từ đầu vào vai của người em nghĩ chính là bình yên suốt cuộc đời này. Nào,